Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 300 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bọn hắn cứ như vậy bị nửa dán tại không trung. Một nam một nữ sắc mặt đều biến rất rõ ràng, không ngừng đang giãy giụa. Không nghĩ tới mình giấu tốt như vậy cuối cùng là bị người phát hiện. Quan trọng hơn chính là hiện tại bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình dán tại không trung, thậm chí ghìm chặt cổ. Nếu là tiếp tục, rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp bóp chết. Cái này quỷ dị tiểu hài có được cực kỳ thực lực cường hãn, vài phút có thể đem bọn hắn cho lôi ngất đi. Bọn hắn liền xem như chỉ có một thân vũ lực cũng vô pháp phản kháng. Cứu mạng nha, vị này người hảo tâm, người có thể hay không cứu lấy chúng ta? Nữ nhân kia đang không ngừng giãy giụa lấy, mang trên mặt thần sắc thống khổ, cả khuôn mặt đã bị trướng đến đỏ bừng. Nhìn xem bộ dáng của đối phương, lão hòa thượng có chút không đành lòng. Người làm cái gì vậy? Tại sao phải đối với người bình thường ra tay? Bọn hắn thực lực thấp như vậy hơi, chẳng lẽ người cũng không nguyện ý bỏ qua bọn hắn sao? Lão hòa thượng vô ý thức coi bọn họ là thành hai người bình thường. Dù sao tại đối phương trên tay không có chút nào lực trở tay, đây không phải người bình thường là cái gì? Người thế mà coi bọn họ là người bình thường, chẳng lẽ người không biết hai người này là tại lân cận trong bộ lạc người sao? Ngươi có hay không đi tìm hiểu qua bộ lạc của bọn hắn? Tiểu Hải rất là hung ác gào thét, thanh âm trở nên cực kỳ khàn khàn. Một nam một nữ kia trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết đối phương đang nói cái gì. Bộ lạc của chúng ta làm sao rồi? Ngươi vì sao có thể như vậy lý do? Nam nhân cũng rất là phẫn nộ gầm lên, nghĩ mãi mà không rõ người này đến tột cùng là có ý gì. Tại sao phải nói ra loại này kỳ quái lời nói? Theo hắn biết, bọn hắn thôn xóm không có làm qua bất kỳ chuyện xấu, cho tới nay đều sống cẩn thận từng ly từng tí, phi thường đáng thương. Nếu không phải cái này quỷ dị gia hỏa tồn tại, bọn hắn thôn xóm cũng có thể sống được quang minh chính đại, không cần cả ngày trốn tránh, cũng không cần đối tự do thân thể có trói buộc. Tiểu Hải nghe nói như thế, tức giận đến không được, trực tiếp liền đem một nam một nữ này bởi vì đến trên mặt đất đem bọn hắn cho cầm giữ lên. Người cho rằng ta vì sao lại là bộ dáng này? Đấy hết thảy đều cùng các người bộ lạc có thoát không ra quan hệ. Toàn đều là các người đem ta biến thành bộ này kinh khủng bộ dáng. Ta nguyên bản cũng chỉ là một cái vô ưu vô lự hài tử. Các người lại muốn kéo ta đi tiến hành tế ti. Thế nhưng là tế tự ngược lại là một nửa. Nửa đường xảy ra vấn đề, ta bị quái vật chỗ nuốt. May mắn có quý nhân giúp đỡ, ta có thể còn sống xuống tới. Thế nhưng là ta bộ dáng cuối cùng biến thành này tấm sợ dáng vẻ. Đấy hết thảy đều cùng các người cái này bộ lạc người có quan hệ. Cho nên ta liền phát thệ, các người bộ lạc người tuyệt đối không cho phép rời đi ở lại địa bàn. Nếu không, ta liền sẽ đem các người đẩy lúc, đem các người triệt để giết chết, cho các người một cái tự do không gian. Đã là ta đối với các người lớn nhất tha thứ. Hắn cực kỳ phẫn nộ mở miệng nói, đem mình tất cả cảm xúc đều biểu đạt ra tới. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn. Lão hòa thượng cũng không nghĩ tới cái này dáng dấp cực kỳ khủng bố quỷ quái trên thân còn có dạng này cố sự. Làm sao lại có loại chuyện này? Cho dù có cũng hẳn là trăm năm trước sự tình đi. Người cái này truyền thuyết đã tồn tại nhiều năm như vậy. Trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc khẩn trương. Hắn cũng không rõ ràng cái này truyền thuyết là thật là giả. Tiểu Hải sắc mặt trở nên cũng rất khó coi. Trên thực tế cũng không phải là hắn nguyện ý cho đám người này một cái khu vực an toàn, mà là bộ lạc của bọn hắn bên trong có một chút cổ quái trận pháp có thể ngược sát mình. Nếu là mình đi hướng đối phương bộ lạc đại khai sát giới, như vậy cuối cùng gặp nạn cũng chỉ có thể sẽ là hắn. Cho nên hắn phi thường thông minh, ở bên cạnh chờ đợi. Một khi có người ra tới, vậy hắn liền đem người này cho giết chết. Về sau, những người này toàn bộ đều học thông minh, bọn hắn trên cơ bản sẽ không lại đơn độc đi ra ngoài. Liền xem như muốn ra tới đi săn, đó cũng là thành quần kết đội đi ra tới. Loại tình huống này, hắn muốn xuống tay cũng có chút khó khăn. Nếu như gặp phải một đám người, phía dưới muốn một cái không rơi đem bọn hắn giải quyết, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, khắp nơi tìm kiếm một chút lạc đàn tồn tại. Giống lần này, một nam một nữ, hắn liền có thể rất tốt đối phó. Các người, cái này bộ lạc, tội nghiệp liền từ chính các người đến hoàn lại đi. Ta nhất định sẽ đem các người cái này bộ lạc người, giết sạch sẽ. Tiểu hài này luôn luôn đều phi thường mang thù. Năm đó, mình nhận loại này tra tấn, hắn phát thệ nhất định phải báo thù. Bất luận như thế nào, những người này cũng không thể còn sống. Nhìn trang phục của các người, hẳn là tại trong bộ lạc có được rất lợi hại thân phận người nha. Tiểu hài rất là quỷ dị, mở miệng nói, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Xem ra, dự định muốn đối hai người này ra tay. Một nam một nữ này tê liệt trên mặt đất, đã sợ đến không được. Bọn hắn thậm chí đã quên mình bị giải khai trói buộc, trên mặt đều mang thần sắc kinh khủng, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Lão hòa thượng nhìn thấy một nhóm người này dáng vẻ về sau, cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Hắn muốn để hai người này đi nhanh lên. Thừa dịp, hiện tại nắm chặt thời gian chạy nha. Chạy càng xa càng tốt, chỉ cần trở lại bộ lạc của các người bên trong, hắn liền lấy các người không có cách nào. Nghe được lão hòa thượng về sau, hai người này giống đột nhiên một chút kịp phản ứng đồng dạng, trực tiếp liền đứng lên hướng phía bên ngoài chạy tới. Trong bọn họ tâm cực kỳ bối rối, vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt cái này một tên gia hỏa khủng bố, bọn hắn liền sợ hãi không được, hận không thể có thể trực tiếp xem như mình chưa hề xuất hiện qua. Thế nhưng là cái này rất rõ ràng là không thực tế sự tình. Bọn hắn quay người muốn chạy, thế nhưng là trực tiếp liền bị ngăn lại. Bởi vì lão hòa thượng tại mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, cái này của quái tiểu hài tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, cho nên căn bản cũng không cần cho hắn phản ứng, đứa trẻ này đã trực tiếp động thủ. Nhìn bộ dạng này cũng không dự định thả hai người này bình an vô sự rời đi. Hắn trực tiếp liền ngăn trở đám người này đường đi. Đối với bọn hắn đến nói, đúng giao Trần Bình đã trở nên không trọng yếu nữa. Trần Bình cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì thâm kiều đại hận. Bọn hắn chẳng qua là tự tiện xâm nhập địa bàn của mình mà thôi. Mặc dù có sai, thế nhưng là cũng không tính được là cái gì sai lầm lớn. Mà hắn cùng cái chủng tộc này ở giữa mới thật sự là mồ hôi và máu thâm kiều. Cần tốn hao một chút thời gian cùng tâm tư đến xử lý đối phương. Một nam một nữ này không nghĩ tới, mình cuối cùng vẫn là bị bắt được. Nét mặt của bọn hắn trở nên phi thường khó coi. Lần này bọn hắn trực tiếp liền bị phong bế huyết mạch. Tiểu hài này bởi vì trả thù tâm quá mạnh, cho nên năng lực của hắn phương hướng cũng đúng lúc cùng những vật này có quan hệ, thành công đem đám người kia cho gắt gao khắc chế. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem đám người này cho phong ấn, để bọn hắn cũng không còn cách nào xử xuất ra nửa điểm năng lực. Một nam một nữ này nội tâm cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Gặp loại tình huống này, bọn hắn liền xem như muốn tránh né cũng không thể tránh được. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế khẩn cầu lấy Trần Bình bọn người có thể trợ giúp mình. Nếu như Trần Bình có thể thân xuất viện thủ, đối với bọn hắn đến nói cũng là một chuyện tốt. Trần Bình nhìn đám người này dáng vẻ ngược lại là thật đáng thương, chẳng qua trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng. Hiện tại ai cũng không biết đám người này đến tột cùng ai là tốt là xấu, cho nên hắn tạm thời không có ý định ra tay. Ngươi trước đừng gấp gáp như vậy nha, ngươi bây giờ muốn ra tay với bọn họ đơn giản chính là định báo thù rửa hận thôi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, một khi báo thù hoàn tất về sau, ngươi muốn làm chút gì? Trần Bình có chút tò mò nhìn đối phương. Trần Bình trên thân kia một cỗ cực kỳ hiền lành khí tức, nháy mắt liền đem trên người đối phương kia một cỗ giết ngược khí tức cho làm nhạt. Nghe được Trần Bình về sau, tiểu hài này trầm mặc, ngay sau đó lắc đầu. Hắn cũng không biết mình phải làm chút gì, cũng không biết mình đến tột cùng hẳn là muốn đi con đường nào. Hắn chỉ biết mình sinh ra chính là vì báo thù. Hiện tại, Niên Kỳ lúc còn rất nhỏ liền đã bị giày vò thành bộ dáng này. Đấy hết thảy đều không phải hắn muốn đối mặt. Gặp những nguy hiểm này, hắn chỉ muốn báo thù rửa hận, không nghĩ lại làm chút gì. Coi như người đem bọn hắn người trong thôn toàn bộ đều cho giết sạch, kia lại có thể thế nào đâu. Tội lỗi của bọn hắn xác thực thánh chủng, nhưng già này không phải cũng tăng thêm người tội lỗi của mình sao? Lão hòa thượng cũng là thời điểm ra tới, xen vào một câu miệng. Nghe được những lời này về sau, đứa trẻ này nháy mắt liền cắt gỏng lên, dường như căn bản cũng không để ý tội lỗi của mình. Phải chăng sâu nặng cũng không thèm để ý mình sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng? Bọn hắn lúc trước đối với ta như vậy, ta đương nhiên phải đem bọn hắn giết về sau nhanh. Ta muốn đem bọn hắn đám người này toàn bộ diệt sát đi, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều đi chôn cùng. Nói thật cho các người biết đi, nơi này không chỉ có ta, còn có một đống lớn bị bọn hắn tổn thương người. Những người này như cùng ta đồng dạng, đều có rất thê thảm hạ tràng. Thậm chí bọn hắn có người so ta càng thêm thảm. Tại ta dẫn dắt phía dưới bọn hắn thành công cùng ta cùng một chỗ tạo thành một cái cỡ nhỏ đoàn đội. Nghe lời này về sau, Trần Bình mới biết được nguyên lai cái này truyền thuyết là chuyện như thế. Đều nói nơi này có số lượng nhiều đến kinh ngạc mà lại cực kỳ cổ quái danh nhân. Nguyên lai là bởi vì cái này địa phương có được rất nhiều cô hồn dã quỷ. Bọn hắn tất cả mọi người là đến báo thù. Đã các ngươi chỉ là đơn thuần tới báo thù rửa hận, vậy vì sao phải lạm sát kẻ vô tội đâu? Ta thế nhưng là nghe nói nơi này chết rất nhiều người, mà lại có rất nhiều đều là sinh cực kỳ người bình thường. Bọn hắn có lâm thời đi ngang qua nơi đây thương nhiên, có người là lên núi săn thú người bình thường. Đám người này tại gặp các ngươi về sau, trên cơ bản đều chết không thể chết lại, thậm chí liền thi cốt đều không có. Nếu như các ngươi đơn thuần chỉ là muốn báo thù, vậy các ngươi trực tiếp giết bọn hắn cái này bộ lạc người không là tốt rồi sao? Không phải liền là giết một điểm người sao? Cái này có cái gì lớn không được? Bọn hắn đám người kia lúc giết người làm sao không gặp các ngươi đến quản? Tiểu Hải mang trên mặt phẫn nộ thân phận, hắn đối với đây hết thảy cực kỳ bất mãn. Trong mắt hắn xem ra những chuyện này hoàn toàn liền cùng Trần Bình không quan hệ. Hắn không có bất kỳ cái gì tư cách tới lẫn vào trong đó. Nhìn thấy đối phương cái này kiêu căng bướng bỉnh dáng vẻ, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn lúc ấy thật không quá nguyện ý để ý tới những chuyện này, nhưng là để hắn gặp gỡ, hắn liền không khả năng sẽ không quan tâm. Những chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác, không có cái gì quá lớn quan hệ. Mà lại Trần Bình từ trước đến nay không phải một người thích xen vào việc của người khác, chỉ là trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vì có thể có được bảo bối, Trần Bình cũng nhất định phải cố gắng một chút, nhìn xem mình có thể hay không từ đó tìm tới vật hắn muốn. Nói không chừng vật mình muốn ngay tại những này gia hỏa trong tay đâu, cho nên Trần Bình cũng phải hiểu rõ sau này hãy nói. Nhàn thoại không kéo, đã các người làm ra loại chuyện này, vậy ta tự nhiên là không thể nào sẽ dễ như trở bàn tay bỏ qua các người. Cũng coi như ngươi là một loại làm việc thiện tích đức đi. Chỉ có liều mạng làm việc tốt, Trần Bình mới có thể thu thập một đống lớn công đức lực lượng. Thứ này thế nhưng là có thể trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Dĩ vãng, hắn không có nắm giữ đến thứ này chỗ tốt. Hắn làm nhiều như vậy sự tình, cũng coi là bỏ lỡ rất nhiều đồ tốt. Hiện tại hắn biết, đạo đức công cộng lực lượng về sau đương nhiên phải thật tốt, bắt hắn cho lợi dụng, tuyệt đối không thể lại lãng phí thời gian của mình cùng nhiều như vậy năng lượng. Nghe được những lời này về sau, đứa bé này trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình, đáy mắt mang theo lửa giận ngập trời. Đã ngươi nhất định phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy kế tiếp coi như không trách ta. Hắn dùng sức gào thét một tiếng, rất nhanh liền có một đoàn cùng hắn giáng dấp không kém bao nhiêu quái vật xuất hiện tại nơi đây. Nhìn thấy những quái vật này bộ dáng vẻ sâu, Trần Minh bọn người kinh ngạc vô cùng. Những quái vật này cùng Tiểu Hải đồng dạng có được người thân thể, nhưng là bọn hắn, nhưng không có nhân loại bình thường bộ dáng. Mặt của bọn hắn nhìn vô cùng khó khăn, mà lại có một loại rất là cảm giác quỷ dị. Người bình thường nhìn thấy khuôn mặt này đều sẽ bị dọa đến quá sức. Trần Bình nhìn thấy khuôn mặt này về sau cũng cảm thấy có chút khó chịu, luôn cảm giác mình giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ quỷ dị đồ vật đồng dạng. Trên mặt của hắn cũng mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ. Đám người này nguyên bản liền người không ra người, quỷ không ra quỷ, bọn hắn còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Các người vừa nhìn lên biết đã triệt để đọa nhập ma đạo bên trong. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ phải tìm người đem các người siêu độ. Chỉ bất quá, siêu độ kết thúc về sau, các người lại biến thành bộ dáng gì, không ai biết. Phàm là còn lòng có thiện lương ý tứ người là có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng là một khi trong lòng còn có oán niệm, kia tự nhiên cũng sống không được bao dài một đoạn thời gian. Siêu độ, loại chuyện này nguyên bản là một kiện thiện lương sự tình. Cho nên, nếu như làm được không tốt là thật, có khả năng xảy ra vấn đề. Ngã Phật chỉ siêu độ những cái kia thiện lương người, như loại này ác quỷ, căn bản không phải cảm hóa hắn, mà là trực tiếp diệt đi hắn. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ sán lạn, nhất là những cái kia sắp bị siêu độ người, nét mặt của bọn hắn trở nên nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn có thể minh xác cảm nhận được Trần Minh là có được loại này lực lượng cường hãn đối phương, thật đúng là rất có thể đem mình cho triệt để siêu độ. Có người nguyện ý bị siêu độ, thế nhưng là có người lại không nguyện ý đi đến con đường này. Bọn hắn đang nghe những lời này về sau, biểu lộ cũng biến thành rất là khó xử. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như trong một cái không nên trêu chọc tồn tại. Dù sao, Trần Minh thực lực bay ở nơi này, nói rõ cũng không phải là cái gì người dễ đối phó. Hiện tại gặp nhiều như vậy cái vấn đề, mọi người tự nhiên đều hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Chỉ có Tiểu Hải lá gan là lớn nhất, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc, rất là khinh thường nhìn xem đám người này. Bọn hắn tất cả mọi người là sống trên trăm năm tồn tại, trong thân thể oán niệm lực lượng có thể nói được là cực kỳ khoa trương. Muốn siêu độ bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như lão hòa thượng cũng cần tốn hao rất nhiều thời gian mới được. Chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã ngươi nhất định phải siêu độ đâu, vậy chúng ta trực tiếp giết các ngươi chính là. Chuyện này có cái gì tốt phức tạp? Tiểu Hải này vừa nhìn liền biết là không có lớn lên tiểu bằng hữu. Từ phương thức nói chuyện liền nhìn ra, tâm trí của hắn cực kỳ không thành thục. Động một cái lại muốn chém chém giết giết, căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn lại mấy cái bên kia người hơi lớn tuổi một điểm cũng liền tương đối muốn thành thục, nhiều nhìn thấy đối phương bộ dáng này đều cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, hy vọng hắn có thể hơi tỉnh táo suy tính một chút. Ta nhìn những người này cũng không tính là người xấu, bằng không chúng ta suy tính một chút, để bọn hắn đem chúng ta siêu độ, đem chúng ta biến trở về dáng dấp ban đầu, không tốt sao? Đúng vậy nha, thật vất vả xuất hiện loại này cao thủ cường đại, hắn có thể đem chúng ta biến thành một bộ dáng lúc trước, đây quả thực là quá tốt. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn biến thành dáng dấp ban đầu, ngươi không để cho chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, nếu như chờ lần tiếp theo, cũng không biết muốn chờ tới khi nào đi. Tất cả mọi người tại nghĩ linh tinh đọc nói, trong lòng của bọn hắn đều đối với Tiểu Hải hành động này có chút phàn nàn. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, mình thật vất vả có thể có được loại này khôi phục nguyên dạng cơ hội. Chẳng lẽ bọn hắn không trân quý sao? Nghe được những lời này về sau, Tiểu Hà Hải Nhi biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Không nghĩ tới đám người này thế mà lại có những cái này lung tung ngổn ngang ý nghĩ. Các người nhưng quá khiến ta thất vọng. Mọi người cùng nhau ở đây nhằm vào đám người này, chẳng lẽ mục đích không phải liền là vì để cho những người này đều không dễ chịu sao? Thế nhưng là các người lại lựa chọn là một cái phản đồ. Tiểu Hải cá nhân thực lực là mạnh nhất, giết ngược chi tâm cũng là nặng nhất, cho nên tại gặp loại tình huống này về sau, tất cả mọi người lựa chọn mặc hắn làm lão đại. Nhưng là cái này cũng không đại biểu những người khác liền thực lực nhỏ yếu, bọn hắn chỉ là không nguyện ý ra tay lẫn vào những chuyện này thôi. Tất cả mọi người đối với mình, hình dạng sự tình, cảm thấy phi thường để ý. Bọn hắn trải qua vô số tra tấn, biến thành lần này kinh khủng bộ dáng, không có người nào là có thể tiếp nhận được. Trăm năm đi qua, trên thực tế, bọn hắn cũng sớm đã quên đi kiều hận. Bây giờ, tại ý, cũng chỉ có thể hay không lấy một nhân loại thân phận sống sót. Ngày bình thường, bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng chỉ có thể đủ trốn ở những địa phương này, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giờ này, ngày này, cơ hội như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không muốn lại bỏ lỡ. Dạng này cơ hội tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngươi yên tâm đi, tiếp xuống, bất luận như thế nào, ta cũng không thể chọn tiếp tục cùng ngươi một đường. Đúng vậy nha, giết hại sinh linh, sự tình làm nhiều như vậy cũng là thời điểm trả giá đắt. Nếu không chúng ta làm như vậy cùng những cái kia bộ lạc một người khác nhau chỗ nào? Chúng ta xác thực muốn báo thù, nhưng là chúng ta cũng không muốn giết những người vô tội kia. Kỳ thật, rất nhiều chuyện đều là trẻ con tự mình một người gây nên. Cũng chính bởi vì giết hại rất nhiều người vô tội, cho nên thực lực của hắn mới có thể một đường lên nhanh, có được như thế cảnh giới. Nếu như hắn vẫn luôn thành thành thật thật, không có đối với bất kỳ người nào ra tay, như vậy hiện tại hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi, thực lực cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Thế nhưng là hắn đối rất nhiều người đều ra tay, cho nên nói thực lực bây giờ mới có thể trở nên phi thường lợi hại, thậm chí có một loại đã siêu việt lão hòa thượng cảm giác. Cũng chính bởi vì dạng này, lão hòa thượng mới từ trên người hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Thực lực của người này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không phải mình một cái bình thường tồn tại có thể đối phó được. Lão hòa thượng trong lòng rất rõ ràng, thứ này mình không nhất định có thể đối phó được. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem những người khác toàn bộ đều cho siêu độ. Mà đứa trẻ này nhìn như nhỏ tuổi nhất, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cường đại nhất, mà lại các phương diện năng lực cũng kinh khủng nhất. Lão hòa thượng trực tiếp liền đem hắn giao cho Trần Bình, ngay sau đó đem những cái kia tự nguyện bị siêu độ người toàn bộ đều đưa đến một bên. Đã bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận siêu nhiều, vậy kế tiếp sẽ phải trợ giúp bọn hắn một phen. Tiểu Hoài nhìn thấy nhiều như vậy người một nhà thế mà đều lựa chọn tiếp nhận siêu độ, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ tức giận, luôn cảm thấy đám người này thực sự là thật quá ngu xuẩn. Tốt, tốt, đã các người tất cả mọi người lựa chọn làm như vậy, vậy kế tiếp liền tự tìm đường chết đi. Các người thế mà không nguyện ý tin tưởng ta, muốn đi tin tưởng dạng này người, các người thật đúng là ngu xuẩn. Hắn ở bên cạnh cao giọng tức giận mắng, để sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn biết mình làm như vậy kỳ thật hơn phân nửa là không quá thỏa đáng, thế nhưng là vì có thể sống sót, vì có thể lấy người bình thường thân phận xuất hiện trên thế giới này, bọn hắn nguyện ý thử nghiệm thỏa hiệp một phen. Rất nhanh liền có người đầu tiên đã được thành công siêu độ. Hắn tại tiếp nhận siêu độ qua đi, cả người đều trở nên không giống, trên mặt của hắn khôi phục bình thường dung mạo, mà lại khí chất cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Loại này độc nhất vô nhị khí chất để người nhìn liền không rời mắt nổi. Những người này trên thân không có gánh vác quá nhiều tội nghiệt, cho nên nói có thể biến thành bộ dáng này, nhưng phàm là gánh vác rất nhiều tội nghiệt người là tuyệt đối không có khả năng có được loại này bộ dáng. Bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Chân chính dám lựa chọn siêu độ cũng đều là một chút cực kỳ có đảm lượng người. Nhìn thấy cái này đến cái khác người biến thành bộ dáng này, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia sán lạn thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Nhất là những cái kia còn không có bị siêu độ người, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc mong đợi, liền sợ hãi mình sẽ bỏ lỡ dạng này đặc sắc nháy mắt. Rất nhanh, Tiểu Hoài Nhi nói chuyện liền đã lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi, muốn đem mình biến thành một người bình thường. bọn hắn liền xem như trả giá, cái giá bằng cả mạng sống, cũng rất nguyện ý làm như thế. Tiểu Hoài thấy cảnh này, kỳ thật đáy mắt cũng hiện lên một tia đố kỵ. Bọn hắn cũng muốn biến thành cái dạng này, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng việc này, nhưng không như trong tưởng tượng, đơn giản như vậy. Tiểu Hoài hắn, cho dù chết, cũng không thể lại lựa chọn thỏa hiệp. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi không có danh tự sao? Trần Bình nghe được tất cả mọi người gọi đối phương Tiểu Hài, hắn cũng lộ ra một tiếng nghi ngờ thần sắc. Nếu như gia hỏa này thật, liền danh tự cũng không có, đó thật là quá đáng thương đi. Nghe nói như thế, Tiểu Hài hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ qua chuyện này. Hắn xác thực không có danh tự, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua muốn cho hắn lấy bất kỳ danh tự. Những người khác bởi vì không biết tên của hắn cũng vẫn luôn xưng hô hắn là Tiểu Hài, liền chính hắn cũng coi là cái này chính là tên của mình. Bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi, có cái gì lớn không được. Ngươi cho rằng ta cùng các ngươi đám người này đồng dạng như thế tính toán đây hết thảy sao? Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia hâm mộ và hướng tới. Trên thực tế, có thể hưởng phúc người, ai lại sẽ nguyện ý đi chịu khổ chịu tội đâu. Tiểu Hoài đi đến một bước này cũng là người đáng thương. Trần Bình lắc đầu, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ bi thảm. Người biết trong truyền thuyết của kiếm bí mật sao? Trần Bình đột nhiên một chút mở miệng, ngược lại là đem đối phương cho nói mộng. Hắn không rõ ràng Trần Minh đây là cái gì cái ý tứ, vì sao lại đột nhiên nhấc lên việc này. Ta liền biết ngươi cũng là hướng về phía vật này đến. Các ngươi đều không phải người tốt lành gì, cái đồ chơi này cũng không phải ngươi một người bình thường có thể tiếp xúc được. Từ bỏ đi. Tiểu Hoài cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường mở miệng nói. Hắn căn bản cũng không có đem Trần Minh đè vào mắt. Lại thêm, Trần Bình lần này có mục đích khác, cho nên hắn vô ý thức đem Trần Bình xem như một cái người xấu. Nếu như có thể mà nói, ta có thể đem người một lần nữa tiến hóa, để người biến thành một cái không giống tồn tại. Người nguyện ý sao? Trần Bình chủ đề cực kỳ nhảy thoát, để Tiểu Hải cũng có chút theo không kịp. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem mình ý nghĩ cưỡng ép vãi ra. Trần Bình người này cố ý nói như vậy, nói rõ chính là muốn lắc lư mình, cho nên hắn phát thệ tuyệt đối không thể tùy tiện bị lừa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 300 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.